Chương 8, 10 năm cùng Sủ Chi Mì Cạ Đỏ. Chương 8, 10 năm cùng Sủ Chi Mì Cạ Đỏ. Thời gian trôi qua vĩnh viễn là bất chi bất giác, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Thời gian 10 năm, đối với nhân loại mà nói, đó là thiếu niên đi vào thanh niên đi vào trung niên lâu dài. Thế nhưng đối với Dầu Dỏ Kỳ mà nói, thời gian 10 năm gần giống như đúng buồn ngủ một chút, tại hắn còn không có bất kỳ cảm giác gì lúc, cũng đã vượt qua. Làm Dầu Dỏ Kỳ khi phản ứng lại, hắn mới phát giác, thì ra lại trải qua một cái 10 năm. Nơi này là Bình An Kinh bên ngoài biệt viện, đúng từ mấy năm trước bắt đầu, Dầu Dỏ Kỳ liền thường thường ở địa phương. Không có người quen Bình An Kinh trạch đối với Dầu Dỏ Kỳ mà nói, trở nên xa lạ như thế. Cùng với ở trong kinh đô cảm thụ được vậy để cho hắn chán ghét bầu không khí, còn không như đi đến lớn trong tự nhiên, hưởng thụ mình vui sướng. Bối dựa vào núi kiến tạo nhà này Dầu biệt viện, ngọn núi không lớn, thế nhưng phương viên rất lớn phạm vi, đều thuộc về Dầu gia thổ địa. Trong 10 năm xảy ra rất nhiều chuyện. Trong 10 năm, có người mất đi, có người giáng sinh. Cả gù dạ phu phụ ở cả gù dạ sau khi đi năm thứ 3, rốt cục không nhịn được mất đi nữ nhi thống khổ. Lưỡng vị lao nhân mang theo khắp người tiếc nuối, ly khai cái này thế giới. Tuy là kia trong 3 năm hai lão già bị Dầu Dỏ Kỳ chiếu cố tốt, thế nhưng đã đi vào già nua thân thể, lúc còn trẻ rơi xuống bệnh căn, ở mất đi nữ nhi tâm bệnh hạ, cũng không có để bọn họ có thể tiếp tục duyên thọ. Dầu Dỏ Kỳ có biện pháp để bọn họ sống thêm rất nhiều năm, nhưng là đối với lưỡng người bình thường mà nói, tử vong, chỉ có đúng bọn họ tốt nhất quy tốt. Lấy đối với đợi nhạc phụ mẹ vợ lễ tiết, đem hai lão già phong cảnh lớn chôn cất. 7 năm sau hiện tại, trong rừng trúc đã tìm không được phòng trúc, chỉ có nát vụn rơi gậy trúc. Ở Tạ Kỳ Tỏ Dì Ổ Kỳ Nạ phu phụ sau khi qua đời, những tòa nhà đã bị Dầu Dỏ Kỳ bỏ qua, đã không có người quen biết, nhà tác dụng cũng liền tiêu thất. Ngoại trừ ở sâu trong rừng trúc, không làm người đời biết tới vĩnh viễn đỉnh còn cư trụ y nạ bạ bên ngoài, mảnh này rừng trúc đã biến thành thông thường, không còn có truyền thuyết địa phương. Dầu Dỏ Kỳ đứng ở biệt viện sau trong núi, một cái tựa như tế đàn địa phương, tế đàn bị thật cao trú ở trên bậc thang, bốn phía bị thần xã chim trô ở xuống lại. Mấy cây nến lẳng lặng ở trên tế đài thiêu đốt, mặt trên thờ phụng hoa quả, vô số phù chú cùng linh đang bị treo trên không trung. Ở tế đàn trung ương, đứng một cái dùng bây giờ niên đại đã hầu như không tìm được cả mị hì rổ kim loại, sở chế tạo bảng hiệu. Nếu như nhìn kỹ, sẽ thấy ở bảng hiệu trung ương dùng thượng cổ thiên triều tranh hoa điều triện viết Thái Sơn phủ quân bốn chữ lớn. Cũng chỉ có đã từng sinh hoạt tại cả Mỹ Hì Dồ Dâu Dò Kỳ khả năng bung lỏng chế tạo ra cái này tế đàn. Nếu như người khác muốn chế tạo, chỉ sợ sẽ là lực lượng cả nước, khả năng miễn cưỡng chế làm ra một hai cái đi. Bởi vì những tài liệu kia, đã không phải là quốc gia cái khái niệm này có thể có được. Phụ thân, lưỡng cái người thanh niên cung kính quỳ gối tế đàn nấc thang phía dưới, mang theo vạn phần sùng bái cùng sung mộ, nhẹ nhàng hướng về phía Dầu Dỏ Kỳ kêu lên. Là vâng đúng rổ xí hì dạ cùng rổ xí mạ xạ á Dầu Dỏ Kỳ hơi sườn thủ, nhìn quỳ gối bậc thang lưỡng cái nam tử trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói. Cái này là một đôi bề ngoài đại khái 18-19 tướng mạo thông thường song bào thai, là ở 10 năm trước Dầu Dỏ Kỳ nổi dậy lúc, thu nuôi một đôi cô nhi. Bọn họ âm dương thuật thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, ở cả cái loài người quần thể mà nói, đều là hiếm thấy, thậm chí cùng hoa nở viện ra chính là cái kia lô phòng nói đầy, đều có thể sánh vai. Dầu Dỏ Kỳ vốn định ban tặng bọn họ dấu cái này vĩ đại dòng họ, thế nhưng lượng cái người thanh niên dấu có chết cũng không đồng ý, bởi vì bọn họ cảm thấy, lấy hai người bọn họ thiên tư, căn bản không xứng với cái họ này. Dầu Dỏ Kỳ cũng không có để ý, chỉ là ban cho bọn họ Sủ Chỉ Mì Cạ Đỏ. Dù Chỉ Mì Cạ Đỏ Dồ Xì Hì Dạ, Dù Chỉ Mì Cạ Đỏ Dồ Xì Mạ Xạ, song bào thai huynh đệ hai người ngước nhìn đứng ở bậc thang trên nhất Dầu Dỏ Kỳ, trong mắt sùng bái phảng phất có thể hóa thành thực chất. Khi còn bé bị ném bỏ, ở nơi này lạc hậu trong xã hội, miễn cưỡng chữ hàng, thế nhưng không có cha mẹ cô nhi muốn còn sống hầu như là không có khả năng, đang ở hai người lấy vì mình sinh mệnh gần biến mất lúc. Ở chi nở tuổi năm ấy, bọn họ gặp phải trong cuộc đời là tối trọng yếu người kia. Đến là một đôi hạt giống tốt, gia tộc này đang cần phải có người kế thừa. Như vậy các người, có hay không phải tiếp nhận ta thu dưỡng, trở thành hài tử của ta đâu? Ở hàn lãnh thấu xương trong đống tuyết, đã ý thức rơi vào xương mù trạng thái song bào thai. Lần đầu tiên gặp được cái kia vĩ ngạn, để bọn họ muốn dùng một đời đi truy tầm thân ảnh. Nhất nhất gần nhất có chuyện trọng yếu gì sao đã bắt đầu dần dần thấy đến phát chán mà không tiếp qua hỏi chính trị dâu dọ kỳ, đưa lưng về phía hai người, ở phảng phất ban ngày ánh sáng đến chiếu ảnh hạ, hỏi hai người. Nghe được dâu dọ kỳ vấn đề, song bào thai huynh đệ cuối cùng cũng từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại. Hai người tuổi còn trẻ, một thân âm dương thuật trình độ đã khiến người ta xem thế là đủ rồi, chỉ cần không gặp đại yêu quái, hai cái này vừa mới muốn tuổi tròn 20 người thanh niên, đã không sợ hãi. Yêu quái cần dựa vào thời gian tới tích lũy sức mạnh, nhưng đúng nhân loại, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn ngủi, thu được cùng yêu quái sánh vai lực lượng ở âm dương lều công tác hai người, trở thành dấu dò kỳ lý giải cái này đất nước con đường. Phụ thân trước đây để cho chúng ta chú ý qua phủ gì hổ giả nó sai, không lâu tự vận ổ tại sao vậy chứ bị người hãm hại kia hãm hại người đâu đã bị chúng ta xử lý xong. Phải không dấu dò kỳ giọng của rất là bình thản, để sủ chỉ mỉ cạ đỏ rổ xỉ hỉ giả cùng sủ chỉ mỉ cạ đỏ rổ xỉ mạ xạ không còn cách nào triệt để lý giải ý nghĩ của hắn. Dường như phụ thân và phủ gì hổ giả nó sai quan hệ tốt, thế nhưng ở biết hắn chết đi tin tức lúc, rốt cuộc lại thờ ơ. Cái này để cho hai người chỉ có thể cảm thán phụ thân không thể cân nhắc. Phụ thân Thái Sơn phủ quân tế đàn, rốt cuộc được rồi làm đệ đệ sủ chỉ mỉ cạ đỏ rổ xì mạ xạ nếu so với hắn đích thực huynh trưởng càng ra nhảy thoát một ít. Ở dâu dò kỳ hỏi qua nói sau, hắn nhìn kia tọa lạc tại chỗ cao tế đàn, có chút hưng phấn nói. Dù chỉ mỉ cạ đỏ rổ xì hì dạ cũng là mặt hiện lên tiêu ý, xem qua Thái Sơn phủ quân tế quyển sách này hai người. Đương nhiên biết cái này tế đàn vĩ đại chỗ khởi tử hoàn sinh trường sinh bất lão cái này đúng nhân loại mong mỏi quá lớn, đây là âm dương thuật cảnh giới tối cao bất luận cái gì sinh mệnh sau khi chết đều sẽ quy về luân hồi chi hoàn bên trong, chuyển sinh làm người, cỏ, mục, trùng, ngư, trở lại mẫu thân trong bụng, lần nữa sinh ra. Cái này thế giới, trông coi cái này tử vong luân hồi chi hoàn, chính là minh phủ Chu A tể nhất nhất Thái Sơn phủ quân. Cái này tế pháp là đúng Thái Sơn phủ quân tế tự, cũng là đối với nó quyền năng khuyến khích, nếu như không phải nếu cần, cũng không cần dùng tốt, bởi vì không có ai biết, hậu quả kia rốt cuộc là cái gì. Giai U Dò Kỳ sờ sờ trên tế đàn bài vị, mang theo thâm ý nói rằng,